Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đừng trợn mắt 13. Không gian kẽ nứt nơi này là năm đại phó bổn chi gian chỗ giao giới. Xem như năm sau Boss tổng hợp lãnh địa, nơi này cũng là sở hữu phó bản khởi nguyên nơi. Ở càng sâu địa phương, hệ thống chân thân liền ở nơi đó. Bởi vậy tuy rằng bề ngoài là cái rộng lớn màu trắng lâu đài, nhưng bình thường trừ bỏ lão đại cùng lão tứ, cơ hồ không có gì người lại ở chỗ này. Đại ca, cùng ta ở bên nhau đi, thâm màu nâu mang theo đơn biên đôi mắt thanh niên khom lưng, như phỉ thúy giống nhau đôi mắt chân thành nhìn ngồi trên mặt đất nam nhân. Kia nam nhân chỉ một thân áo đen, lỏng lẻo, trắng nõn ngực đều lộ ra hơn phân nửa. Đi chân trần ngồi xếp bằng, màu đen áo choàng tóc dài che giấu ở vẻ mặt của hắn. Vẫn luôn là chống cằm, nghe được cái kia tóc nâu bích mắt thanh niên nói. Hắn đôi mắt hơi hơi hướng về phía trước phiết mắt, màu đen đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía chính mình lải nhải tứ đệ đệ. Lão tư thấy chính mình khiến cho đại ca chú ý, ánh mắt càng thêm nhiệt liệt, hắn cơ hội tới chúng ta nắm tay. Nhất định có thể sáng tạo một cái vô cùng tốt đẹp thế giới. Nơi đó không có đói khát, bần cùng, tội ác, mỗi người an cư lạc nghiệp, có người dám làm sự tình, chúng ta liền trước hết giết hắn, lại đem hắn nghiền xương thành cho, sau đó dầu chiên linh hồn, cuối cùng đút cho hệ thống ba ba ăn, ngươi xem thế nào, thế giới là cái gì? Áo đen nam nhân trắng bệch môi hơi hơi khép mở, là ngươi. Là ta, vẫn là hư vô đâu. Lão tứ mày hơi hơi nhăn lại. Vấn đề này lão đại hỏi hắn 1000 biến. Hắn cũng trả lời 1000 biến. Chính là đại ca đều không hài lòng. Hắn lần này nhất định phải hảo hảo suy xét. Tranh thủ cấp đại ca một cái hoàn mỹ đáp án. Sau đó làm đại ca cùng chính mình cùng đi sáng tạo hoàn mỹ thế giới. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Chạm vào. Toàn bộ không gian kẽ nứt đều chấn động một chút, dọa còn ở tự hỏi đáp án lão tứ chạy nhanh chạy ra đi. Xong đời, chẳng lẽ là hệ thống muốn chơi xong rồi? Kia chính mình hoàn mỹ thế giới đâu? Đại ca, lão tam cùng lão nhị đánh nhau rồi. Lão tứ thấy rõ ràng không gian kẽ nứt chấn động nguyên nhân. Nhẹ nhàng thở ra, thảnh thơi đi vào tới, cười hì hì mở miệng đánh hảo hung a. Hệ thống lại phải cho bọn họ thu thập cục diện rồi ra mơ siêu, ngạ áo đen lão đại gật gật đầu. Sau đó không để ý tới lão tứ, từ đầu tới đuôi hắn biểu tình đều không có biến một chút, đây là ngươi đáp án sao? Hảo đi, ta đã biết, à không a a a, lão tứ khiếp sợ mặt. Này như thế nào chính là hắn đáp án đâu? Không không không, ta là nói, lão tam cùng lão nhị đánh nhau rồi. Sẽ người chết cái loại này, điểm này đều không hoàn mỹ thế giới, không phải ta đáp án. Áo đen nam nhân lần nữa bị xảo, tựa hồ thực không kiên nhẫn, người có thể an tĩnh một chút sao? Ta yêu cầu tự hỏi, lão đại thực phiền, nơi này nhất tới gần thế giới căn nguyên, vốn là tự hỏi hảo địa phương, chính là có một chút không tốt, hắn phía dưới 4 cái gây chuyện thị phi đệ đệ đều có thể tới. Nhưng cũng may trừ bỏ lão tứ những người khác đều đối chính mình coi nếu võng nghe. Nhưng này lão tứ, một người để thượng mặt khác 3 cái tổng hòa còn muốn thừa lấy vô hạn. Xảo hắn tâm phù khí táo, thật sự hảo tưởng, giết hắn a. Lão tứ nghe vậy đã biết nhà mình đại ca đã ở nhẫn nại bên cạnh. Chỉ có thể không cam lòng câm miệng, a, nếu không phải hắn đánh không lại những người khác. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thực lực mạnh nhất, mà đầu óc đơn giản nhất đại ca hảo lừa gạt, hắn mới không tới chịu này cơn giận không đâu đâu. Tự hỏi, hừ, tự hỏi có ích lợi gì? Hoàn mỹ thế giới mới là tối cao. Lão đại chính là cái tư tưởng tượng người khổng lồ, hành động tượng chú lùn. Nếu không phải đánh không lại hắn, hắn liền giết hắn. Tề An nhìn trước mặt tóc bạc nam nhân. Trực tiếp bắt tay cắm vào tới rồi kia nam nhân ngực. Sau đó cầm hắn trái tim, hung hăng niết bảo, tuy rằng chính mình phó bản bị phong ấn, hắn cũng thực suy yếu. Nhưng rốt cuộc hắn là thần minh, mà trước mặt cái này chỉ là bởi vì sa đọa sau thần cách tan vỡ một đoàn bùn lầy. Chính mình đánh hắn vẫn là thực dễ dàng. Trái tim tan vỡ thống khổ làm lão nhị không thể nhịn được nữa. Hắn hiểm mà lại hiểm tránh đi Tề An tiếp theo công kích. Định Định Thần mở miệng, ta bắt ngươi hai mắt xác thật không đúng, nhưng ta cho rằng ngươi hiểu ta. Chúng ta phía trước là cỡ nào ý hợp tâm đầu huynh đệ a, xác thật. Ở lão tam những cái đó cái đuôi nhỏ bị hệ thống chảo ra tới phía trước. Lão nhị lão tam còn xem như liêu tới. Rốt cuộc hai người thuộc tính có như vậy một tí xíu trùng hợp. Huynh đệ, có thể ăn sao? Tề An bị trên tay thịt nát ném ra cho ta mượn thần lực muốn nhận hợp lại tín đồ tín ngưỡng đúc. Lại thần cách, à, kia cũng là ta tín đồ, mà không phải ngươi, hơn nữa ngươi đánh danh nghĩa của ta. Mời ta ăn lẩu sao? Chúng ta, chẳng lẽ còn phân cái gì ngươi ta sao? Nói. Tóc bạc nam nhân chảy ra bi thương nước mắt, khóc kia kêu cái tình ý chân thành, là, ta không phải người tốt, ta gạt người, ta giết người, ta mê hoặc người khác, nhưng ta có mộng tưởng a, cuộc đời của ta rộng lớn mạnh mẽ a, ngươi cũng nói qua. Bình đạm như nước nhân sinh cùng đã chết có cái gì khác nhau? Đúng hay không? Đúng vậy, nhưng là ngươi không có mời ta ăn lẩu. Còn tàng nổi lên ta đôi mắt Tề An hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Nếu là trước đây, hắn còn sẽ nghe người nam nhân này rào biện vài câu. Chính là, hiện tại, ta phi, đi trước chết vừa chết đi. Ta đây thỉnh người ăn, lão nhị phi thường quyết đoán, người là ta yêu thương đệ đệ. Người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đừng nói là cái lẩu. Hệ thống ta cấp sát cho ngươi xem. Hệ thống nơi nào so thượng hỏa nồi? Tề An cười lạnh không còn kịp rồi. À, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Hệ thống đem ta vị giác đều phân tán ở phó bản. Biết rõ ta không có vị giác còn mời ta ăn lẩu. Ngươi là cái gì giáp tâm? Tóc bạc lão nhị còn phải vì chính mình cãi cọ vài câu. Đáng tiếc Tề An thần lực phụ thượng tay phải. Đã công kích lại đây. Lão nhị thân thể là dựa vào vực sâu thân ở không ngừng tranh đấu ác ma huyết nhục trọng tố. Gặp Tề An thần lực, tựa như đậu hủ gặp đao, tắc tắc vỡ vụn mở ra, xấu hổ buồn bực Tề An, tận tình ở chính mình nhị ca trên người phát tiết chính mình nội tâm không song cảm xúc. Dừng tay, áo đen lão đại đột nhiên xuất hiện, trẻ ở Tề An trước người, nháo đủ rồi đi, lão nhị co rúm lại trốn đến nhà mình đại ca áo đen hạ. Bảo vệ kia trơn bóng trắng nõn đùi, đại ca, khiến cho hắn đánh đi, là ta không đúng, lão nhị khóc thút thít ta là cái không hợp cách ca ca, thực lực so ra kém đệ đệ, ngay cả đúc lại thần cách cũng muốn dựa đệ đệ, ô, người muốn ngăn cản ta, Tề An đôi mắt đỏ bừng, hắn đã đánh nghiện rồi, Tề An phòng trừng hạ chính mình cùng lão đại thực lực. Đích xác chính mình là đánh không lại lão đại, nhưng là đâu, đối lão đại của mình cũng sẽ không dùng toàn lực, còn có lão nhị kéo lão đại chân sau, đánh một trận, cũng là có thể thử xem mơ siêu lão đại thâm trầm lắc lắc đầu. Hắn nhìn về phía Tề An, ý đồ dùng tầm mắt truyền lại chính mình nội tâm ý tưởng. Đáng tiếc Tề An mới không muốn cùng hắn ý hợp tâm đầu. Liền ở lão đại cùng Tề An đối diện thời điểm không? Không cần, lão nhị không chịu cô đơn lại lần nữa mở miệng đại ca. Cầu xin ngươi không cần trách cứ đệ đệ, hắn là chúng ta âu yếm đệ đệ a, hắn tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời xúc động mà thôi a, liền tính hắn đánh ta, lại ý đồ đi đánh ngươi, nhưng hắn không phải cố ý a. Lão đại nhíu mày. Hắn khó được cúi đầu con mắt nhìn ôm chính mình đùi lão nhị. Đây là cái gì ngoạn ý a? Này cùng hắn trong tưởng tượng thật là cùng cái đệ đệ. Sự tình là cái dạng này. Hiện tại cao cấp người chơi số lượng còn không có nhiều đến có thể mở ra 5 đại phó bồn. Bởi vậy hệ thống cấp chính mình 5 cái thiêu thân đều phân công nhiệm vụ. Nhưng là từ trước mặt cũng biết. Lão đại cùng lão tứ trên cơ bản là không thế nào công tác gặm lão tộc. Còn không có lên sân khấu lão ngũ là các phó bản nơi nơi thoán. Ký lục chuyện xưa văn học ra, có đôi khi cảm thấy chuyện xưa bất hòa chính mình tâm ý. Hắn mới có thể ra tay, xem như nửa cái sức lao động. Cứ như vậy, phó bản nhiệm vụ phần lớn bị nhiệt tình yêu thương làm sự tình lão tam tề an cùng muốn đúc lại thân. Cách dã tâm gia lão nhị cấp tiếp nhận, hai người vốn dĩ ăn nhịp với nhau. Gia tộc sự nghiệp làm là hừng hực khí thế, nhưng là bởi vì lão tam ý đồ mưu phản thượng vị vi phạm hệ thống quy tắc bị hệ thống cấp song quy. Mà có thể khiêng lên đại lương cũng chỉ có lão nhị. Đây chính là duy nhất sức lao động a, duy nhất độc đinh miêu a, thân là phủi tay trưởng quầy không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh lão đại tự nhiên muốn hộ một hộ a. Kỳ thật hắn đối với nghiêm túc công tác lại vô nghĩa cực nhỏ lão nhị lão tam hai cái đệ đệ đó là đánh tâm nhãn thích, lão tam phạm tội tình, hắn còn đi hệ thống trước mặt cầu tình. Hắn hy vọng lão tam nhìn đến hắn cái này lão đại ca thiệt tình sau chạy nhanh hối cải để làm người mới, một lần nữa trở về, hảo hảo công tác, tiếp tục nỗ lực, lão nhị một người khiêng không được a. Chính là, ngô đệ phản nghịch, đau thương ngô tâm mơ siêu lão tam làm hắn thực thất vọng, chính là lão nhị tựa hồ cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý. Tóc đen mắt đen lão đại cúi đầu trầm tư. Hiện tại trở về thành bảo con tới hay không cập, tề an phiền chán đã chết lão nhị một bộ bạch liên hoa bộ dáng. Thật là ghê tởm, phi đối mặt lão đại, tề an cũng là không sợ, đều là thần minh, ai sợ ai a? Hơn nữa có hệ thống, cái nào cũng sẽ không chết a. Thần minh đối chiến, lão tư xem chính là nhìn thấy ghê người, mà lão nhị trong mắt dã tâm bừng bừng, đây là chính mình muốn lực lượng. Đây mới là thuộc về lực lượng của chính mình. Lão đại dùng bàn tay bao ở Tề An công kích lại đây nắm tay. Một cái tay khác điểm hướng Tề An ấn đường. Tề An triệt đầu tránh thoát. Dùng chân một đá, đối diện ôm lão đại đùi lão nhị. Áo đen thần minh đang muốn né tránh. Nhưng rốt cuộc trên đùi đồ vật quá vướng bận. Thần minh chi gian chiến đấu. Một chút phương diện liền có thể quyết định kết cục. Huống chi. Hắn không nghĩ bị thương. Tóc bạc nam nhân mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía chính mình rỗng tuếch đôi tay. Phía trước hắn còn ôm một con đùi. Hiện tại hắn đã đang không ngừng hạ trụy. Mà xuống phương là vực sâu. Tề An thần sắc phức tạp. Hắn thề hắn vừa mới không có nói đến lão nhị. Người đem hắn ném xuống đi. Ta không có tóc đen mắt đen thần minh vẻ mặt vô tội. Rõ ràng là người đem hắn đá đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, lão nhị, nghiêm túc làm boss ta có cái gì sai? Ta vẫn luôn suy nghĩ, cái nào boss thích hợp làm nam chủ, sao lại vẫn là vóc dáng thấp bên trong cất cao cái? Tuyển tam ta mơ siêu ai hảo, xa điều nam chủ offline, ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư ta khủng bố tiểu thuyết. Các ngươi không cần lại ha ha ha như ba tuổi hề ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-02-17-21 38-39 cảm ơn, như ba tuổi hề, lôi. Hoa, tạp lôi thời điểm ta vừa vặn tốt ở xử lý này chương. Hết chương.